Chuyện kinh dị Cryptic cộng chuyện ma ngắn, chương 122, C122, cháu thông minh quá nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé 15 tuổi tên là Donner sống với cha mình trong một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Kể từ khi mẹ Donner qua đời, Donner phụ thuộc hoàn toàn vào cha mình, mối quan hệ cha con giữa họ rất tốt. Một hôm, cha của Donner chuẩn bị lên đường đi làm ăn. Trong lúc ăn sáng, ông nói với cô rằng ông sẽ về nhà rất muộn. Nhưng đến tối khuya cha cô vẫn chưa về nên Donner quyết định đi ngủ trước. Cô bé có một giấc mơ kỳ lạ, cô thấy mình đang đứng ở cạnh một đường cao tốc tấp nập. Xe ô tô và xe tải chạy băng băng tuôn khói mù mịt. Cô nhìn qua đường cao tốc và nhìn thấy một hình hài quen thuộc phía bên đường. Đó là cha của cô, ông đang cố hét lên để báo cho con mình một điều gì đó, nhưng Donner không nghe được. Đôi mắt cha cô rất buồn, ông dường như muốn tuyệt vọng. Donner cố gắng hết sức và cuối cùng có thể nghe ra được. Đừng, mở, cửa, đột nhiên, Donner bị đánh thức bởi một tiếng động lớn. Ring ring ring, cô bò ra khỏi giường và mang dép. Sau đó, chỉ với bộ áo ngủ, cô chạy xuống cầu thang và đi tới cửa trước. Nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa chính, cô nhìn thấy bên khuôn mặt của cha cô, đang nhìn chằm chằm vào cô. Chuông cửa chuông inh ỏi. Ok, chờ con tí. Cô hét lên, cô kéo chốt cửa ra nhưng bỗng nhiên có điều gì không ổn khiến cô dừng lại. Cô nhìn qua các lỗ cửa một lần nữa. Một điều gì đó về nét mặt của cha Donner không được đúng cho lắm. Mắt anh rộng mở và đầy vẻ sợ hãi. Cô vặn chốt khóa cửa lại. Cha, cô hét lên qua cánh cửa. Cha quên chìa khóa à, ring ring ring. Cha ơi, trả lời con. Ring ring ring, cha ơi, trả lời con đi. Ring ring ring, có ai đang đi cùng cha không? Ai đang đe dọa cha phải không? Ring ring ring, sao cha không nói gì? Ring ring ring, con không dám mở cửa nếu cha không lên tiếng đâu. Chuông cửa vẫn reng lên inh ỏi, nhưng vì một lý do nào đó, cha Donner từ chối trả lời tiếng khóc than tuyệt vọng của con gái. Cả đêm hôm đó, Donner sợ hãi ngồi co rúm ở góc hành lang, cố gắng chịu đựng tiếng chuông reng không ngừng. Thời gian dường như đứng lại, Donner cảm giác như trời không bao giờ sáng. Cuối cùng, Donner kiệt sức và chìm vào cơn mê trong tiếng chuông ầm ĩ. Sáng hôm sau, cô bé thức dậy và thấy không gian xung quanh thật yên tĩnh. Cô rón rén đi đến cửa và nhìn qua lỗ cửa một lần nữa. Cha cô là vẫn còn đó, nhìn chằm chằm vào Donner. Cô bé thận trọng mở cửa và chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng. Có một mảnh giấy kẹp ngay chuông cửa. Cháu thông minh quá nhỉ. Cách chương.